Cuồng Long xuất thế, chương 420, cùng nhau khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo tôi tránh xa cô ấy còn muốn phế chân tôi. Nghe thấy lời đe dọa của Uông Thuyên, Diệp Huyền nhịn không được cười nói. Chỉ dựa vào anh có được không? Anh nói cái gì? Hai mắt Uông Thuyên lập tức trợn trừng. Anh ta không ngờ Diệp Huyền lại dám xem thường mình. Này, lúc này, Dương Di không nhịn được nữa nói. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ chính Diệp Thanh Di muốn nói chuyện với đại ca chúng tôi. Đại tiểu thư người ta có hai chân. Đại ca tôi không thể cấm Diệp Thanh Di qua đây được. Đó là bởi vì anh ấy quá quyến rũ nên muốn cản cũng không cản được. Nghe vậy, Uông Thuyên lại có dáng vẻ coi trời bằng vung. Cậu không cần nói với tôi điều này. Dù sao hắn cũng không được tới gần Diệp Thanh Di nữa. Nếu không thì đừng trách tôi ra tay. Tôi sẽ cho anh biết thực lực của nhà họ Uông ở tỉnh là như thế nào. Chỉ cần tôi lên tiếng, tôi có thể khiến anh không thể tiếp tục sống nổi ở Dương Thành. Hiểu không? Tôi phải hiểu cái gì? Vẻ mặt Diệp Huyền lạnh lùng, hẳn đáp. Vậy anh là cái thá gì? Căn bản không xứng để đứng trước mặt tôi chỉ trò. Biết điều thì lập tức cút xa một chút. Uông Thuyên không khỏi nghiến răng dữ tợn. Tên khốn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Lúc này, âm nhạc vang lên, một số khách mời đã đến sàn khiêu vũ. Diệp Huyền cong khóe miệng lên, lau sạch tay, sau đó vẫy tay về phía Diệp Thanh Di rồi gọi. Người đẹp Thanh Di, cô có thể qua đây một lát được không? Uông Thuyên lập tức khó chịu. Tên khốn, anh muốn làm gì? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Không phải anh cảnh cáo tôi không được đến gần Diệp Thanh Di sao? Vậy tôi tiếp cận cô ấy cho anh thấy một chút, để xem anh có thể làm gì đối phó tôi. Lúc này, Diệp Thanh Di đã đi tới, khuôn mặt nở nụ cười. Anh Diệp, có chuyện gì thế? Diệp Huyền cười nhạt, nhìn về phía sàn khiêu vũ nói. Đêm nay người đẹp Thanh Di rất đẹp, có thể cho tôi cơ hội để khiêu vũ với cô không? Cùng nhau khiêu vũ, Diệp Thanh Di lập tức tỏ vẻ hưng phấn, vội vàng gật đầu đồng ý. Tôi rất hân hạnh, vốn dĩ tôi muốn chủ động mời anh khiêu vũ, nhưng lại không dám mở miệng. Huyền cũng vui vẻ, duỗi bàn tay to về phía trước. Người đẹp Thanh Di, chúng ta đi thôi. Được, Diệp Thanh Di nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của mình lên tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nằm lấy tay Diệp Thanh Di rồi hít sâu một hơi, sau đó cố ý kéo về phía trước. Dáng người gợi cảm của Diệp Thanh Di lập tức áp về phía người Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của Diệp Thanh Di, bộ ngực cao ngất của cô cũng dựa vào lồng ngực của Diệp Huyền. Hai người gần như kề sát vào nhau, trông rất thân mật. Chuyện này, Uông Thuyên nhìn thấy Diệp Huyền thân thiết với Diệp Thanh Di ngay trước mặt mình, hai cơ thể gần như dính sát vào nhau. Anh ta tức giận đến muốn cần nát răng, ha ha, Dương Duy ở bên cạnh không khỏi cười đắc ý. Anh Diệp Huyền thật sự rất lợi hại, lần này sẽ không khiến Uông Thuyên phát điên chứ. Nhưng ai bảo anh ta không biết điều, muốn khiêu khích anh Diệp Huyền. Diệp Huyền ôm nhẹ Diệp Thanh Di, cố ý trừng mắt nhìn Uông Thuyên. Anh còn đứng ngây người ra đó làm gì? Nếu cảm thấy buồn chán thì tìm một người đàn ông khiêu vũ giết thời gian đi. Phụt. Diệp Thanh Di không khỏi bị chọc cho bật cười, nhẹ giọng nói. Diệp Huyền, anh nói chuyện thật sự rất buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thuyên nhất thời cảm thấy mình như trò cười. Chết tiệt, anh ta siết chặt nằm đấm, móng tay gần như đâm thủng da thịt. Tuy nhiên, Diệp Huyền hoàn toàn không để ý đến anh ta, mỉm cười với Diệp Thanh Di rồi hỏi. Khoảng cách như vậy có khiến cô khó chịu không? Không ngờ Diệp Thanh Di vội vàng lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ bừng, đáp. Tôi nghĩ chúng ta còn có thể gần hơn. Ha ha, Diệp Huyền cao giọng cười một tiếng, tự tin cất bước, cùng Diệp Thanh Di bước vào sàn khiêu vũ lãng mạn. Đồng thời, hắn cũng không quên quay đầu lại cười tà với Uông Thuyên. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.